Đan Võ Thần Tôn, chương 923, lực lượng một người. Gocchuyenaudio.com. Tiếng kinh hô bên trong, đa số người toàn thân như nhũn ra, ngã nhào trên đất, chỉ có Diệp Tinh Hà bốn người. Gió nhẹ mây bay, đứng chắp tay, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, không cần kinh hoàng, hoán công tán mà thôi. Không chết được người, dứt lời, hắn nhấc chân tiến lên, hướng đài cao mà đi. Ngô Dã Hổ nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Là ngươi, Diệp Hà, ngươi vì sao muốn cùng ta Thánh Man Giáo là địch? Diệp Tinh Hà cười lạnh. Vì sao, các ngươi Thánh Man Giáo, sắp tâm hại người, muốn tạo phản, Đại Tần, Hà có thể dung đến hạ các ngươi? Ngô Dã Hổ nghe vậy, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi vì sao biết cơ mật như vậy sự tình? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Danh con, ngươi cho rằng hạ điểm độc, liền có thể chế phục chúng ta. Ngô Dã Hổ sắc mặt biến ảo, âm thanh lạnh lùng nói. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Tiếng nói vừa ra, mấy vị áo bào đỏ đồ đệ, dáng chống đỡ dược lực, hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua. Mấy chục đạo hắc ảnh, nhảy lên thật cao, bao vây Diệp Tinh Hà. Đám người kia đều là sắc mặt dữ tợn, dường như muốn xé nát hắn, kiến càng lay cây, nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói. Hài hước, tiếng nói rơi xuống đất, hắn thân thể hơi rung, thôi động thần cương lực lượng, một vệt thanh quang tùy theo sáng lên, cùng với sáng chói, oanh, khí thế bàng bạc, phóng lên tận trời, khí thế kia như nộ hải sóng to, chụp về phía mọi người. Ầm, ầm, ầm, khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt đem đám kia áo bào đỏ đồ đệ đập bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đám người kia như là sủi cảo vào nồi, liên tiếp hạ xuống, hung hăng té ngã trên đất. Ngay sau đó, khí thế kia, bao phủ toàn bộ quảng trường, Thánh Man Giáo mọi người công lực tiêu tán, tất nhiên là ngăn cản không nổi, phần lớn người nằm dạp trên mặt đất. Liều mạng thở dốc, chỉ có mấy vị trưởng lão, còn có thể đau khổ chống đỡ. Diệp Tinh Hà một người, trấn áp toàn trường, hắn chậm rãi tiến lên, như đi bộ nhàn nhã, đi đến Ngô Dã Hổ trước người. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Ngô Dã Hổ sắc mặt ảm đạm, đáy mắt là không thể che hết vẻ hoảng sợ. Giết ngươi, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trở tay một đạo thần cương ngưng tụ, chém về phía cổ của hắn. Xùy, một tiếng, máu tươi bắn ra, trên cổ, một cái vết thương khổng lồ. Ngô Dã Hổ trợn mắt tròn xoe, hai mắt ảm đạm, chết không nhắm mắt, Ngô Dã Hổ đã chết. Diệp Tinh Hà nhấc lên thi thể của hắn, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng. Tốc thủ chịu trói người, miễn cho khỏi chết, tối cường trưởng lão đã chết. Mọi người trong nháy mắt sụp đổ. Ta đầu hàng, đại nhân, đừng giết ta toàn nghe ngươi, Diệp Hà, chỉ cần ngươi chịu thả ta cho ngươi 100.000 linh thạch, tan đàn sẻ nghé, mọi người đều là dồn dập kêu cứu, lại không người dám phản kháng, một người trấn áp toàn giáo. Lúc này, Tần Thuật Thành mặt mũi tràn đầy rung động, hít sâu một hơi, Diệp Tinh Hà, chính là tuyệt thế thiên tài, này phân tâm trí cùng thực lực. Đại Tần võ giả, không người đưa ra phải, nhưng hắn lời còn chưa dứt, nơi xa bên trong đại điện, bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, ở đâu ra chuột nhát, lại dám cùng ta Thánh Man Giáo là địch, thanh âm như sóng cuồng, phô thiên cái địa, quanh quẩn không ngớt, tiếp theo, đen kịt trong đại điện, số đạo lưu quang bay lên, thẳng đến quảng trường tới, trên bầu trời, hào quang như sao băng. Có tới mấy trăm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, chau mày, hướng nơi xa nhìn lại, người cầm đầu, một bộ áo bào đen, sắc mặt lạnh lẽo, râu tóc hoa râm, Trần Mậu Điền. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi đầu này lão cẩu. Trần Mậu Điền đứng lơ lửng giữa không trung, nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, ngươi tiểu tặc này, làm sao biết lão phu tên? Diệp Tinh Hà cười lạnh, thuận tay bóc mặt nạ ra người. Quát, lão cẩu, nhìn một chút ta là ai? Trần Mậu Điền thấy rõ về sau, sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, Diệp Tinh Hà, tiểu súc sinh, lại là ngươi, lão phu không đi tìm ngươi, ngươi còn dám đánh tới cửa, ngươi mẹ nó liền là không muốn sống. Tiếp theo, hắn hung hăng vung lên ống tay áo, lên cho ta, bắt lại tên tiểu súc sinh này, vừa dứt lời, phía sau hắn mấy chục đạo áo bào đen đổ đệ, vây công mà lên, đám kia áo bào đen đổ đệ. Thực lực đều là tại thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu tả hữu. Thực lực không kém, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, sâu kiến lại nhiều, vẫn như cũ là sâu kiến. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền, đại bàn như thần quyền tầng thứ hai. Chấn tà ma, màu xanh thần cương ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh. Một quyền nện xuống. Phanh, một tiếng, nện trong đám người, trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt, sáng chói đến cực điểm, mạnh mẽ thần cương lực lượng, trong đám người nổ tung, đám kia áo bào đen đổ đệ, đều là kinh hô liên tục, bị một quyền đánh lui. Trần Mậu Điền thấy này, lông mày nhíu chặt, thấp giọng nỉ non, mấy ngày không có gặp, tiểu súc sinh này thực lực tăng vọt, hôm nay, tuyệt không thể lưu hắn, nghĩ tới đây. Hắn ánh mắt càng ngày càng ngoan độc, nghiêm nghị hét to, đều lên cho ta, hôm nay, tất yếu vây giết đám này tiểu súc sinh. Nghe tiếng, mấy trăm tên áo bào đen đổ đệ, thôi động thần cương, khí thế hùng hổ vây công tới. Đám người kia có chút cổ quái, khí thế tự nhiên như một thể. Màu đen thần cương lực lượng bay lên, mơ hồ hình thành một khỏa cao mấy chục mét đầu lâu. Há mồm gào thét. Khói đen bốc lên, âm u đáng sợ, Lưu Thanh Nguyệt thấy này. Hoa Dung thất sắc, hoảng sợ nói, đây là hợp kích chi thuật, bách quỷ luyện hồn pháp. Nghe đồn, cần mấy ngàn nam đồng, từ nhỏ bồi dưỡng, mỗi ngày lẫn nhau uống máu sinh tồn. Luyện thành thời điểm, chỉ có thể tồn lưu trăm người. Cái kia trăm người khí tức như một, hợp kích thời điểm, thực lực đến tăng gấp bội. Tần Thuật Thành cũng là sắc mặt đột biến. Trầm giọng nói, cái kia Diệp huynh, chẳng phải là thân ở hiểm địa. Lưu Thanh Nguyệt khẽ cắn môi, thanh âm âm u, đối mặt đám này không người không quỷ đồ vật. Diệp sư đệ hữu tử vô sinh, Nghiêu Trùng nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, đổi vội vàng kéo Tần Thuật Thành. Đại nhân, chúng ta mau trốn đi. Hèn mạt, Tần Thuật Thành ánh mắt lăng lệ. Oát, ngươi muốn bổn vương làm nhát gan trộm cướp, lâm trận bỏ chạy. Không dám, Nghiêu Trùng đầu buông xuống, ánh mắt lấp lánh một lát, trầm giọng nói, đại nhân, ngài lại lui ra phía sau, để cho ta tới, dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước phóng đi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trang nghiêm, này một trận chiến, hắn áp lực cực lớn, nếu muốn thắng, chỉ có thể liều mạng một lần, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi. Lật bàn tay một cái, một vệt lưu quang trượt vào trong tay, thần lôi lưu hỏa kiếm. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, muốn phải vận dụng một kích mạnh nhất. Trần Mậu Điền mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười lạnh nói, tiểu súc sinh, ngươi còn muốn phản kháng. Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng rằng có thể dùng sức một mình, chống cự ta này mấy trăm quỷ đồng tử. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói. Không thử một chút, làm thế nào biết, dứt lời, hắn huy kiếm chỉ thương khung, cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra, kiếm nhận phía trên, thanh quang mãnh liệt, cái kia thanh quang sáng chói đến cực điểm, phóng lên tận trời, thanh quang huy hoàng, chiếu sáng hắc dạ, trong cột sáng, Diệp Tinh Hà ống tay áo phiêu đãng, giống như thần nhân, ầm ầm, trên bầu trời đêm, lập tức vang lên sấm sét tiếng, cách chương.